Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, ba người đem này bốn cổ thi thể toàn bộ tìm tòi xong sao? Trừ bỏ mấy thứ đạo cụ, vũ khí, chỉ tìm được kia chương viết bánh mì chữ cổ quái tờ giấy. Đường Mạch đem này tờ giấy bỏ vào ba lô, Phó Văn Đoạt thực mau từ trong một góc tìm được một vại xăng. Hắn cấp xe thêm mãn du, ngoài cửa sổ vũ lại hạ lên, nước mưa lạch cạch mà đánh vào pha lê thượng. Đường Mạch đi đến bên cửa sổ, cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, xác định không còn có những người khác sao. Hắn kéo xuống bức màn, Phó Văn Đoạt cầm bút lông dầu ở bạch bản thượng họa ra một chương giản lược Bắc Kinh bản đồ. Rõ ràng mà ghi rõ mấy cái mà tiêu tính kiến trúc. Tiếp theo. Hắn ở cố cung phía trên đánh cái hình tam giác, lại ở tây bắc giác vẽ cái thứ hai hình tam giác. Ở cái này hình tam giác bên cạnh hắn viết xuống ba chữ. Duyên Khánh khu, bình quân mỗi 1 vạn cây vuông thổ địa thượng sẽ có một tòa hắc tháp. Bắc Kinh tổng cộng có 2 tòa hắc tháp, một tòa ở cố cung bên, một tòa ở Bắc Kinh tây bắc phương. Duyên Khánh khu, Phó Văn Đoạt nói. Trước mắt chúng ta mới vừa đến Bắc Kinh Bảy Hoàn, ở nhất phía nam rầm rộ khu, nhà ta ở cố cung bên, tiểu thanh gia ở tại khu Đông Thành, 5 tháng trước ta đã từng đi qua nhà hắn, nhưng là cũng không có nhìn đến người, liền không có cẩn thận điều tra. Hiện tại, chúng ta mục đích địa chính là nơi này, nói, Phó Văn Đoạt ở khu Đông Thành nào đó vị trí vẽ một cái vòng nhỏ. Địa cầu online trước đường mạch đã từng ở TV thượng nhìn đến quá. Bắc Kinh kia tòa hắc tháp liền đứng sừng sững ở cố cung chính phía trên. Bắc Kinh diện tích viễn siêu 1 vạn cây vuông, cho nên tại đây tòa thành thị thượng tổng cộng có 2 tòa hắc tháp. Đường mạch ánh mắt ngưng tụ ở Phó Văn Đoạt tùy tay họa ra tới vòng nhỏ thượng. Phó Văn Thanh nhịn không được nói, nếu cái kia thiên tuyển tổ chức muốn giết đường ca. Đánh lén chúng ta vẫn là không cần đi nội thành hảo. Bọn họ đại bản doanh ở khu Triều Dương, cùng khu Đông Thành dựa đến phi thường gần. Hơn nữa ta tin tưởng nếu ta ba mẹ còn sống, bọn họ nghe được đại ca tên nhất định sẽ chủ động tới tìm đại ca. Không có khả năng lâu như vậy đều không có tin tức. Cho nên chúng ta không phải nhất định phải tiến Bắc Kinh, Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn về phía tiểu. Bằng hữu. Không đi nhà ngươi nhìn xem. Phó Văn Thanh lắc đầu. Không cần, lâu như vậy qua đi. Ta biết ta ba mẹ khả năng không còn nữa. Phía trước tiểu bằng hữu đi theo Phó Văn Đoạt. Đường mạch hồi Bắc Kinh. Trừ bỏ có đi theo thân nhân tương đối hảo cho nhau chiếu cố nguyên nhân ngoại. Còn có chính là hắn cũng tưởng về nhà nhìn Simonser Phó Văn Đoạt lúc trước đi nhà hắn thời điểm. Thập phần vội vàng. Cũng không có cẩn thận tìm tòi quá trong phòng manh mối. Không tự mình đi xem một cái, luôn là chưa từ bỏ ý định, tựa như đường mạch, chẳng sợ biết chính mình bạn tốt 10 có 8-9 đã không còn nữa. Lại vẫn là sẽ ngàn dặm xa xôi mà đi vào Bắc Kinh. Tìm kiếm đối phương, thiên tuyển là Bắc Kinh cường đại nhất tổ chức, hiện tại bọn họ muốn sát đường mạch, vô luận nguyên nhân là cái gì? Bắc Kinh đều thập phần nguy hiểm mà ni chạm xăng dầu này khối bạch bản nguyên bản viết chính là mỗi ngày du giới chờ tin tức, bởi vì Phó Văn Đoạt phải dùng bạch bản, Phó Văn Thanh liền cầm sát tử đem mặt trên tự lau khô. Hiện tại xem bạch bản không đủ dùng, tiểu bằng hữu lại cầm lấy sát tử bắt đầu sát bạch bản. Đường mạch ánh mắt ngừng ở tiểu bằng hữu an tĩnh bóng dáng thượng. Một lát sau, hắn nói. Chúng ta vẫn là tiến Bắc Kinh, Phó Văn Thanh thân thể một đốn. Hắn nhanh chóng mà quay đầu, kinh ngạc nói, đại ca nói thiên tuyển tổ chức tại đây 4 tháng phát triển nhanh chóng. Bọn họ thủ lĩnh thậm chí đã thông quan rồi hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức bọn họ phi thường. Cường đại, đường mạch nghiêm túc mà nhìn Phó Văn Thanh, không chỉ có là ngươi muốn đi tìm thân nhân, xác định bọn họ rơi xuống. Ta cũng phải đi tìm ta bằng hữu. Đây là ta tới Bắc Kinh nguyên nhân. Hơn nữa nếu bọn họ có thể cố ý chạy đến nơi đây đánh lén ta. Thuyết minh bọn họ có xác định ta vị trí tin tức phương pháp. ta đi đến chỗ nào bọn họ đều có thể tìm được. Bất quá bọn họ cũng không phải hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ít nhất bọn họ không biết ta đồng đội là Phó Văn Đoạt, dừng một chút. Đường Mạch hơn nữa một câu. Ân, còn có Phó Văn Thanh, 4 tháng trước, Phó Văn Đoạt cùng Thiên Tuyển tổ chức thủ lĩnh giao thủ. Đối phương cũng không có chiếm được tiện nghi, nếu bọn họ biết lần này cần giết người còn có Phó Văn Đoạt. Khẳng định sẽ không giống như vậy tùy tiện phái 4 người tới đánh lén. Này 4 cái nhập cư trái phép khách có được toàn thân mà lui phương thức. Hồi tưởng thời gian dị năng, cũng có được an toàn rời đi thực lực. Nhưng đây là thành lập ở bọn họ muốn giết người chỉ có Đường Mạch một cái tiền đề hạ. Nếu bọn họ biết Đường Mạch đồng đội là Phó Văn Đoạt, khẳng định sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu quyết định không rời đi Bắc Kinh, tiếp tục vào thành, 3 người liền bắt đầu thương lượng tiến Bắc Kinh lộ tuyến. Khu Triều Dương là bọn họ đại bản doanh, chúng ta vòng khai không đi, từ phía Tây tiến vào. Đi trước khu Đông Thành, Phó Văn Đoạt trầm thấp từ tính thanh âm ở trạm xăng dầu nhẹ nhàng quanh. Quẩn, sắc trời dần dần tối tăm, đường mưa to hoàn toàn dừng lại khi, đã là vào đêm Monster đại gia quyết định ngày hôm sau lại nhích người. Phó tiểu đệ cầm mấy cái không nước khoáng bình, yên lặng mà chạy đến một bên tưới nước, Phó Văn Đoạt đang ở suy tư tiến vào Bắc Kinh sau khả năng gặp được tình huống. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bỗng nhiên, trước mắt ánh sáng ám hạ, hắn ngẩng đầu, Đường Mạch đứng ở hắn trước mặt, tay phải cắm ở trong túi, vuốt ve trong túi đá quý màu đỏ. Phó Văn Đoạt khơi mào một bên lông mày, muốn đi ra ngoài có việc ngữ khí khẳng định, trong thanh âm hỗn loạn một tia khó có thể phát hiện ý cười. Đường Mạch nguyên bản chính vuốt hồng bảo thạch, tự hỏi muốn như thế nào cùng Phó Văn Đoạt nói kế tiếp sự. Nghe xong lời này, hắn, ngoặc kép, một lát sau, Đường Mạch bình tĩnh nói, cùng nhau đi ra ngoài, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ta có việc cùng ngươi nói, ngắn ngủi kinh ngạc sau. Phó Văn Đoạt cong cong khóe môi, hai người cùng nhau rời đi trạm xăng dầu, bọn họ tiến vào trạm xăng dầu phía sau một cái tiểu kho hàng. Này tựa hồ là gửi vứt đi tạp vật phòng nhỏ. Chỉ có hơn 10 bình lớn nhỏ, bên trong chất đầy đủ loại tạp vật, chỉ để lại không đủ 2 mét vuông không gian có thể chạm người. Một cái nhỏ hẹp cửa sổ cao cao khảm ở vách tường. Sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Trên mặt đất chiếu ra một khối màu trắng lượng đố mani. Phó Văn Đoạt nhìn về phía Đường Mạch. Chuyện gì? Đường Mạch đi thẳng vào vấn đề. Ngươi hồi Bắc Kinh, là vì cái gì? Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, tìm kiếm về Hắc Tháp manh mối, chuyện này Đường Mạch sớm có suy đoán. 3 tháng trước Phó Văn Đoạt từ Bắc Kinh đi trước Thượng Hải. Bôn 3.000 dặm, không có khả năng chỉ là vì nhìn xem phong cảnh. Hắn đến Thượng Hải sau chỉ là một sự kiện, tìm được ơ tách tổ chức, cùng Lạc Phong Thành liên lạc, hai bên trao đổi một ít tin tức. Bọn họ giao lưu thời điểm Đường Mạch liền đứng ở ngoài cửa. Tuy rằng hắn không nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng hắn biết, Phó Văn Đoạt tới Thượng Hải mục đích chính là cởi bỏ Hắc Tháp bí ẩn. 4 tháng trước, ta ở Bắc Kinh Hắc Tháp viện nghiên cứu tìm được một phong bưu kiện. 11 Nguyệt 17 hào buổi tối 10 giờ, Thượng Hải viện nghiên cứu phát tới một phong bên trong bưu kiện. Mặt trên nói bọn họ phát hiện 4 cái kỳ quái người bệnh. Này 4 người toàn bộ tâm suất quá nhanh, cảm xúc táo bạo, thậm chí có tự mình hại mình, đả thương người hiện tượng. Phó Văn Đoạt nhìn Đường Mạch. Thượng Hải viện nghiên cứu đối Hắc Tháp nghiên cứu so Bắc Kinh càng khắc sâu. Bắc Kinh rất nhiều tư liệu đều là Thượng Hải bên kia gửi đi lại đây. Cho nên ta quyết định đi Thượng Hải, tìm kiếm manh mối, nguyên lai là bởi vì một phong bưu kiện mới đi Thượng Hải. Đường Mạch hỏi. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì phải về Bắc Kinh? Tiến sĩ Lạc đã đem hắn biết đến sở hữu tin tức đều nói cho ta. Trên cơ bản không có gì quan trọng đồ vật, tương đối mấu chốt mấy cái tin tức ngươi cũng biết, nhưng là hắn còn nói một khác kiện chuyện quan trọng. 15 hào lúc sau, nước Mỹ Nhà Trắng cấp Bắc Kinh gửi đi quá một phong bí mật bưu kiện. 17 hào cùng ngày, hai vị nước Mỹ nghiên cứu viên đến Bắc Kinh. Hai bên tiến hành rồi tin tức cùng chung. Này đó tin tức bảo mật trình độ quá cao. Liên lạc Phong Thành cũng vô pháp tìm đọc. Nhưng là hắn biết kia hai cái nghiên cứu viên đến Bắc Kinh sau cư trú địa phương, đường mạch lập. Tức minh bạch, cho nên ngươi là tới tìm cái này manh mối. Phó Văn Đoạt không có trả lời. Hắn xoay người, ánh mắt xuyên qua hẹp hòi cửa nhỏ. Nhìn về phía nơi xa kia tòa ngăm đen cự tháp. 17 hào cùng ngày, ta tham gia quá một cái cao cấp hội nghị. Lạc Phong Thành nói nước Mỹ nghiên cứu viên mang đến tin tức. Ta thực khẳng định, quốc gia cao tầng cũng không biết. Ít nhất ở kia chàng hội nghị trước, những cái đó tin tức cũng không có bị đăng báo cấp quốc gia. Này chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại, này đó tin tức là sai lầm, không có bất luận cái gì giá trị, cho nên không cần hội báo. Đệ nhị loại, này đó tin tức trọng yếu phi thường. Viện nghiên cứu không dám tùy tiện hội báo. Bọn họ yêu cầu xác minh xác nhận vô luận là cái gì nguyên nhân. Ta đều phải xác nhận. Phó Văn Đoạt thần sắc bình tĩnh mà nói ra chính mình hồi Bắc Kinh mục đích. Chẳng sợ đứng ở cái này chật chội chen chúc kho hàng. Hắn cũng eo sống thẳng tắp, chạm như lập tung, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Hắn ánh mắt kiên nghị chính trực. Yên lặng nhìn nơi xa hắc tháp, bỗng nhiên, hắn thu hồi tầm mắt, đường mạch đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng hắn tầm mắt đối thượng. Hai người đều là sửng sốt, ngay sau đó, đường mạch đổi đề tài. Thiên tuyển tổ chức hiện tại có thể xem như ta địch nhân. Bọn họ phi thường cường đại, có thể thông quan hắc tháp nhị tầng khó khăn hình thức. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Ta tạm thời không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn tới đánh lén ta. Cũng không biết hắc tháp vì cái gì phải hướng bọn họ cung cấp tin tức. Có lẽ đây là hắc tháp cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Tốt nhất tình huống, chỉ có này bốn cái nhập cư trái phép khách tưởng ám sát ta. Cùng thiên tuyển tổ chức không quan hệ, nhất hư tình huống, là thiên tuyển muốn giết ta. Hơn nữa bọn họ vĩnh viễn có thể biết được ta tọa độ tin tức. Vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều không có dùng, đường mạch nói những lời này đương nhiên không phải hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ. Chính mình muốn cùng Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh tách ra đi, không liên lụy bọn họ, nếu thừa nhận là đồng đội, đường mạch sẽ không dễ dàng từ bỏ mỗi một cái đồng bạn. Hắn tin tưởng, Phó Văn Đoạt cũng là như thế. Không có khả năng bởi vì thiên tuyển ám sát liền vứt bỏ đồng đội. Phó Văn Đoạt minh bạch đường mạch ý tứ. Hắn ánh mắt sâu thẳm mà nhìn đường mạch, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Đường mạch cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một trận phức tạp xấu hổ cảm xúc. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Phó Văn Đoạt. Từ rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi đến bây giờ, ta còn vẫn luôn không xem xét đến ngươi dị năng. Phó, thiếu tá, chúng ta hôm nay chính thức xem xét một chút ngươi dị năng đi. Rõ ràng ngươi dị năng, biết dị năng công năng cùng hạn chế, càng có trợ với đối phó thiên tuyển, ta cũng có thể phục chế sử dụng ngươi dị năng, tăng cường thực lực. Phó Văn Đoạt không nghĩ tới đường mạch kéo hắn đến phòng tối thế nhưng là vì chuyện này, hắn thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt, đạm cười mà vươn tay, ân. Xác thật nên nhìn xem rốt cuộc là cái gì dị năng, ai ngờ hắn bàn tay ở giữa không trung. Đường mạch cư nhiên không có đi tiếp, thời gian chỉ đi qua 2 giây. Phó Văn Đoạt cũng đã nhạy bén phát hiện cái này kỳ quái hiện tượng. Hắn mày nhăn lại, đang muốn mở miệng, chỉ thấy đường mạch bỗng nhiên vươn tay, nhanh chóng mà sờ lên. Hắn gương mặt, Phó Văn Đoạt cả người cứng đờ, hai mắt trợn to. Tươi cười cũng cương ở khóe miệng, đường mạch chưa từng xem qua người nam nhân này như thế khiếp sợ bộ dáng. Nhìn đến đối phương này phó kinh ngạc biểu tình, đường mạch bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh nhiều. Nguyên lai người này não động còn không có lớn đến đoán ra tiền riêng dị năng chân chính sử dụng. Phương thức A, nghĩ vậy, đường mạch khóe môi nhếch lên, thanh âm bình tĩnh, ân, lần này sờ mặt Phó Văn Đoạt, ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói, lão phó, sờ tay tay tương đương đường đường, sờ mặt mặt tương đương cười tủm tỉm lão phó, X, phát hiện gì giống như chậm lại mấy ngày không có tới. Hảo kỳ quái, có điểm Phương Phương đe, hôm nay tưởng tỉnh cái giả, không biết tiểu thiên sứ nhóm đồng ý không đồng ý, đồng ý nói chúng ta 16 hào đổi mới nhiều một chút đát. Nếu các ngươi không đồng ý nói vậy thôi. Gạch dưới, bà Inh, gạch dưới, hết chương.